mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 111, Dung Hợp Thế Giới. Người trẻ tuổi, ngươi đi tới nơi này, rất tốt, ngươi là ta người hữu duyên, như vậy ta đạo pháp liền do ngươi thừa kế. Chí Cường giả ánh mắt rơi vào Ngộ Không trên người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngộ Không sững sờ, hắn vốn cho là chính mình phải lấy được Chí Cường giả y bát, đem sẽ trải qua một phen khúc chiết. Bất quá lúc này xem ra, phía bên kia vậy mà một chút làm khó hắn ý tứ cũng không có. Chỉ than thở một câu, trực tiếp liền muốn truyền pháp. Ngay tại Ngộ Không ngẩn ra công phu, trong đầu hắn một cổ mênh mông ý thức truyền tới. Đây là Chí Cường giả quá y bát, là hắn sở hữu tâm đắc tu luyện, thậm chí còn bao gồm khởi nguyên đại lục rất nhiều tin tức. Thời gian này kéo dài rất ngắn, số lớn tin tức liền trong nháy mắt truyền vào Ngộ Không đầu. Cho dù thần hồn cường đại như hắn, cũng có loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Cũng may là hắn, phàm là đổi một người, tiếp nhận như vậy truyền thừa, coi như đầu không bị căng nứt, sợ rằng cũng phải bị mênh mông tin tức lưu trùng kích thành kẻ ngu. Cảm giác này, thế nào quen thuộc như vậy? Ngộ Không cảm giác mình có lẽ thật có nhiều chút hiểu rõ vấn đề. Vậy mà sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Bất quá, ngay tại hắn âm thầm lắc đầu đang lúc, linh quang chợt lóe, một cái không tưởng tượng nổi năm đầu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngươi với ban đầu là quan hệ như thế nào? Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Quá chính là ban đầu. Ban đầu chính là quá. Bọn họ hợp lại cùng nhau là vì Thái Sơ. Thái Sơ mới là Chí Cường giả thật sự tên. Thái Sơ từng có được vạn giới thần khí, câu thông vạn giới. Điều này cũng làm cho chớ trách hắn có thể mang theo Ngộ Không qua lại vạn giới. Ngộ Không nghĩ minh bạch hết thảy, mà một điểm này cũng từ trước mắt Chí Cường giả Thái Sơ lưu lại thần thức kia đắc được đến xác. Nhận, không cần vội vã rời đi. Ở chỗ này tu luyện, đối hoàn thiện ngươi nói, đặc biệt là ngươi thế giới, có chỗ tốt cực lớn. Trọng yếu nhất là, ở chỗ này tu luyện, ngươi có thể ở một trình độ nào đó không nhìn thời gian trôi qua. Thái Sơ mở miệng, nhất thời nhượng Ngộ Không kinh hỉ vô cùng. Hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì? Chính là thời gian. Theo kẻ hủy diệt tiếp cận, hắn gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Cần nhất chính là thời gian trưởng thành, không nhìn thời gian trôi qua. Thật có thể là trình độ nào đó có hạn chế, cái này hạn chế là 100 năm. Dù sao ta chỉ là một đoạn tàn niệm, giữ có sức mạnh hết sức có hạn. Thái Sơ du du mở miệng, hai mắt nhìn về phương xa, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đối với hắn như vậy ngạch Chí Cường giả mà nói, cả đời này đáng giá nhớ lại cũng không nhiều, mà có thể câu khởi hắn nhớ lại, nhất định là không giống bình thường sự tình. 100 năm, đủ. Ngộ Không có vô cùng lòng tin. Hắn tin tưởng, cái này 100 năm thời gian, mình nhất định có thể tấn thăng tiểu thiên tôn, thậm chí còn có gần hơn một bước khả năng. Phải biết hắn đến nay chỗ 5 tháng tu luyện còn không muốn 100 năm. Dưới núi nữ tử ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây nàng không có việc gì. Thái Sơ đem Ngộ Không duy nhất nỗi lo về sau cũng giải quyết. Đa tạ. Sau khi nói cảm ơn, Ngộ Không bắt đầu tu luyện. Tu luyện không 5 tháng, thời gian du du đảo mắt đã là 50 năm. Một ngày này, Thái Sơ thần thức không gian đột nhiên quỷ dị dung chuyển, sở hữu hồng mao quái đều đang nộ hống, trong tiếng hô tràn đầy kinh hoàng, có một loại không khỏi lực lượng tại bài xích bọn họ. Thanh Minh thế giới lấy Thánh Sơn làm trung tâm bắt đầu hiện ra. Thanh Minh đến mức hồng mao quái tránh như bò cạp, nhưng là đối với di tộc mà nói lại vô cùng tốt đẹp. A, thế giới bắt đầu biến hóa. 50 năm trôi qua, chẳng lẽ bọn họ thành công? di tộc, vô số người kêu lên, hoan hỉ tung tăng, ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, địa long cuồn cuộn, thiên không lay động, cuồn cuộn hỗn độn chi khí đang tràn ngập. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Gieo hò trong di tộc thu được kinh sợ. Cái này cảnh tượng thật là quá kinh khủng. Chẳng lẽ là mạt thế tới? A, đáng thương ta di tộc giữ vững vô số năm, cuối cùng lại phải đối mặt mạt thế hay sao? Đã có di tộc đang khóc, bọn họ không sợ tử vong. Những năm gần đây cùng đỏ lão quái chiến đấu, đã để cho bọn họ coi nhẹ tử vong. Mỗi một danh chiến sĩ đều tùy thời chuẩn bị nghênh đón tử vong đến. Nhưng giữ vững nhiều năm như vậy, lại nghênh đón như vậy kết quả. Cái này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Không, không nhất định là diệt thế. Các ngươi xem, cái này tựa hồ cùng trong truyền thuyết sáng thế 10 phần giống nhau. Hỗn độn sơ khai, thanh trọc nhị khí, di tộc đại trưởng lão lại phát hiện khác nhau. Hắn nhắc nhở tộc nhân, quả nhiên, di tộc đại trưởng lão nói không sai. Trời đất mặc dù rung động không ngừng, nhưng là cũng không có sụp đổ. Tựa hồ cả phiến đại lục đều đang di động, cho nên mới tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phá sau rồi lập? Mảnh thiên địa này muốn sống lại không? Mảnh thiên địa này, di tộc đã không nhiều. Chỉ để lại 2-3 nhánh, mỗi nhánh bất quá chính là mấy ngàn người. Mà vào giờ phút này, sở hữu di tộc đều lâm vào hoang mang bên trong, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ đợi đợi. Di tộc đại trưởng lão mở miệng lần nữa, sở hữu hồng mao quái đều lui đi. Trời đất đại thế mặc dù huyền ảo khó lường, nhưng ít ra một điểm này đối với chúng ta là có lực. Hắn thanh âm nhượng cái này một nhánh di tộc lòng người đều an định lại. Những thứ này yên tĩnh di tộc người tự nhiên thế nào đều nghĩ không ra. Hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả chính là từng bị bọn họ cấp cho kỳ vọng rất lớn Ngộ Không. Không tệ, hết thảy các thứ này chính là Ngộ Không nên làm. Tại trên Thánh Sơn, tại cái này trong 50 năm, hắn vô tuyến thôi diễn chính mình nói. Đánh bóng đạo quả, bây giờ rốt cuộc tròn trịa không sứt mẻ, đạt tới một cái khác loại cực hạn, có thể trùng kích thiên tôn cảnh. Bất quá tại trùng kích thiên tôn cảnh trước, hắn làm một chuyện, đó chính là đem mảnh này thời gian một bộ phận cắt rời mở, dung nhập vào hắn thể nội thế giới trong. Hắn thể nội thế giới cũng không hoàn thiện, chỉ là một hình thức ban đầu. Bên trong không có thật sự thánh linh, chỉ có tiên thiên chi vật có thể tồn. Bất quá cái này một lần hắn nói mảnh thế giới này dung nhập vào là được nhượng bên trong nhiều hơn một đám trước cư dân. Chờ hắn trùng kích tiểu thiên tôn, diễn hóa vạn vật, phân lục đạo, định luân hồi, như vậy những thứ này di tộc người liền là tiên thiên sinh linh. Tiếp nhận hỗn độn lễ rửa tội, tư chất ắt sẽ tăng lên trên diện rộng, đem phương này phiến thế giới nhét vào sau đó. Ngộ Không cũng không gấp hành động, mà là mở ra muôn vàn thanh đồng môn, câu thông từng cái hắn từng đến qua thế giới, đưa hắn nữ nhân toàn bộ nhận được bên trong vùng thế giới này. Nếu như tại lúc trước, không có cắt rời hỗn độn, phân ra thanh trọc, hắn nữ nhân tự nhiên không cách nào nữa cái này tiên thiên trên thế giới sinh tồn. Chẳng qua hiện nay có mảnh này Thái Sơ còn để lại thế giới, hắn nữ nhân nhưng có thể ở chỗ này sống tiếp, chờ đợi hắn diễn hóa vạn vật, phân lục đạo, định luân hồi sau, hắn nữ nhân cũng tương tự sẽ tiếp nhận hỗn độn lễ rửa tội. Thành tựu tiên thiên chi khu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.